Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chôn cùng sinh linh. Đối với yêu cổ sơn mạch bất an, Ninh Giang cảm đồng thân thụ. Hắn cũng cảm thấy, lần này trở về thực sự quá thuận lợi. Trong lúc đó thế mà không có nửa điểm ngăn cản, chớ suy nghĩ quá nhiều. Việc đã đến nước này, cho dù có âm mưu quỷ kế gì, chúng ta cũng chỉ có tùy cơ ứng biến, Ninh Giang nói. Bây giờ không phải là tự loạn trận cước thời điểm, càng là quỷ dị, càng phải giữ vững tỉnh táo. Cái khác hung phần, ngươi có thể xác định còn không có bị mở ra à? Có thể xác định, những cái kia hung phần đều vô sự, như vậy. Ninh Giang dừng một chút, trầm giọng nói, và nào tiên phần đâu? Ta xem một chút, yêu cổ sơn mạch cẩn thận cảm thụ một chút. Một lát sau, chấn động vô cùng nói, tiên phần không thấy, không thấy, đây là ý gì? Ninh Giang biến sắc, có người rời đi tiên phần, nó đã không tại tại chỗ, yêu cổ sơn mạch thanh âm rung động. Giờ khắc này, Ninh Giang lâm vào trầm mặc, tiên phần can hệ trọng đại, một khi tiên phần cũng bị mở ra, hậu quả khó mà lường được, đến tột cùng là ai gây nên? Từ hung phần bên trong xuất thế tam đại hung vật, vẫn là, có khác người khác, Ninh Giang khẽ nói, hỏi, yêu cổ, lúc trước ngươi nói, đưa ngươi mang ra thiên không chi đảo ngươi, là họa thiên yêu đế, ngươi thật không có nhớ lầm sao? Không có khả năng có lỗi, chính là họa thiên yêu đế, yêu cổ sơn mạch xác định nói. Ngươi là một vạn năm trước rời đi thiên không chi đảo. Mà họa thiên yêu đế đã sớm chết mấy chục vạn năm. Làm sao có thể là hắn? Ninh Giang nghi hoặc, hắn tin tưởng yêu cổ sơn mạch không có nói sai. Bởi vì không cần như thế. Chỉ là, họa thiên yêu đế sớm đã chết đi. Coi như còn sống, hơn phân nửa cũng là kéo dài hơi tàn. Lại thế nào khả năng có loại lực lượng kia? Đem yêu cổ sơn mạch mang ra thiên không chi đảo. Yêu cổ sơn mạch tọa lạc ở thiên không chi đảo, muốn đem hắn cưỡng ép rời ra ngoài, liền xem như chuẩn đế đều làm không được, ít nhất là đại đế cấp lực lượng, ta cũng không biết, ta chỉ có thể xác định, ta lời nói, chữ chữ là thật, yêu cổ sơn mạch kiên định nói. Mà thôi, ở đây đoán mò, cũng không có ý nghĩa gì, nếu như trong này có âm mưu gì, sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước. Ta đi xem một chút kia ba tòa mở ra hung phần đi, Ninh Giang nói. Hắn mang lên Ninh Vũ An cùng tiểu long nữ, bước vào yêu cổ sơn mạch vây mênh mông trong rừng rậm ni trừ hắn ra. Cái khác đi theo yêu cổ sơn mạch tiến vào thiên không chi đảo cường giả yêu tộc. Cũng tranh nhau chen lấn xông vào trong rừng, yêu cổ sơn mạch bao vây lại vùng rừng rậm này, từng khỏa đại thụ đều cao tới trăm ngàn trượng. Loại này đại thụ, tại đại thiên thế giới phi thường thưa thớt, thế nhưng là nơi này lại khắp nơi có thể thấy được. Chẳng những này đại thụ to lớn vô cùng, liền ngay cả sinh hoạt ở nơi này độc trùng, cũng lớn đến đáng sợ, độc vĩ hạt có thể dài đến lớn như vậy sao? Có cường giả yêu tộc thấy được một con bọ cạp, bị rung động, đại thiên thế giới lớn nhất độc vĩ hạt, bất quá hơn một xích tả hữu. Thế nhưng là nơi này độc vĩ hạt, lại có mấy trượng lớn nhỏ. Loại biến hóa này, tựa như rõ ràng chỉ là một con kiến. Nhưng đến nơi này, vậy mà biến thành voi. Nơi này đến tột cùng có gì đó cổ quái. Vì cái gì những này độc trùng, những này cây cối, đều khổng lồ như thế. Ninh Vũ An nhịn không được phun ra nghi ngờ trong lòng. Dưới mắt thấy hết thảy, thực sự quá cổ quái. Bởi vì vùng rừng rậm này, trên thực tế là một mảnh mộ viên, nguyên bản ở đây tiên phần, lực lượng của nó cải biến đây hết thảy, Ninh Giang nói. Tiên phần, vì cái gì cái ngôi mộ này được xưng tiên phần, mà không phải hung phần, chẳng lẽ bên trong thật mai táng chân tiên sao? Tiểu long nữ cũng tràn ngập tò mò, vô luận là ai, nghe được tiên phần hai chữ này thời điểm, đều sẽ phá lệ để ý. Nếu như có thể tìm tới tòa nào tiên phần, các ngươi tự sẽ biết đáp án, Ninh Giang lắc đầu. Không có nhiều lời, theo sát ta, hắn phía trước dẫn đường, có khi gặp được một chút độc trùng cản đường. Hắn trực tiếp tay áo vung lên, liền đem nó quét bay ra ngoài. Chí Tôn trở xuống độc trùng, không ai ngăn nổi hắn. Hắn dù sao cũng là một tôn thánh hoàng, cho dù là gặp được Chí Tôn, đều có thể đem kỳ lực ép. T, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Ninh Giang thân hình khẽ động, từ biến mất tại chỗ, mà hắn nguyên bản vị trí, lại bị một kích hủy diệt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Ninh Vũ An cùng Tiểu Long Nữ đều chưa kịp phản ứng. Thẳng đến công kích sau khi phát sinh, các nàng mới nhìn thấy, kia là một con ong độc, cái này ong mật như trâu nghé tử lớn nhỏ. Cái rắm cỗ bên trên độc châm giống như là một cây bén nhọn chiến mâu. Nó toàn thân màu trắng bệch, kinh người nhất là, nó là một loại da bọc xương hình thái. Chỉnh thể khô quát, bạch cốt độc phong, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Trên mặt xuất hiện một chút vẻ mặt ngưng trọng. Bạch cốt độc phong, chính là loại ong độc này danh tự. Loại ong độc này tại đại thiên thế giới đã tuyệt tích. Nghĩ không ra xuất hiện ở đây. Lúc này, một trận thanh âm ông ông truyền đến, từ bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều bạch cốt độc phong xuất hiện, đem Ninh Giang ba người vây quanh ở bên trong. Xem ra chúng ta bị để mắt tới, Ninh Giang ánh mắt quét qua. Bạch cốt độc phong chính là quần cư loại độc trùng. Công kích hắn cái này bạch cốt độc phong, có thể so với thế tôn cấp cường giả. Ngoài ra bầy ong bên trong, càng có mấy cái có thể sánh vai Chí Tôn. Loại ong độc này, chẳng những kịch độc vô cùng, mấu chốt là tốc độ của bọn nó, cũng phi thường cấp tốc. Tránh ra, ta muốn đi phía trước, không cần cản đạo của ta, Ninh Giang âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng mà, những này bạch cốt độc phong, căn bản không làm đáp lại. Quả nhiên, thụ tiên phần cùng những cái kia hung phần ảnh hưởng, nơi này sinh linh, đều đánh mất linh trí, hóa thành đơn thuần hung thú. Ninh Giang bất đắc dĩ nói, thế tôn cấp bậc độc trùng, đã sớm ra đời linh trí mới đúng, thế nhưng là những này bạch cốt độc phong trong mắt, chỉ có tàn bạo hung ý, động thủ, giết ra ngoài, Ninh Giang một ngựa đi đầu, vượt lên trước động thủ, đối phó những này độc trùng, biện pháp tốt nhất chính là hỏa diễm chi lực, hắn thôi động Thái Dương thần đồng, Thái Dương thần hỏa bạo dũng mà ra. Tựa như một cái biển lửa, hướng về phía trước đốt đi, cảm nhận được Thái Dương chi hỏa uy hiếp, rất nhiều bạch cốt độc phong không dám nhiễm, nhao nhao tránh lui, một nén hương về sau, bọn hắn thành công phá vây ra ngoài. Mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng theo Ninh Giang, đây là một loại ma luyện, hắn tùy thời có thể dùng thiên nhai chi môn, thoát khỏi những này ong độc, nhưng mọi thứ ỷ lại pháp bảo. Tại tu hành bất lợi, mấu chốt chính là, hắn muốn để Ninh Vũ An cùng Tiểu Long Nữ, nhiều hơn ma luyện, củng cố tu vi, càng sâu nhập vùng rừng rậm này, gặp phải độc trùng cũng càng là phiền phức. Trong rừng rậm, đi tiếp ước chừng 3 ngày sau đó, rốt cục, Ninh Giang ngừng lại, đến, đây chính là hung phần, chỉ thấy địa phương này, không có một ngọn cỏ, phương viên mấy chục dặm chi địa. Càng là yên tĩnh im ắng, hung phần vào chỗ tại trên mặt đất có một đạo khe nứt to lớn, cái này khe hở bên trong, có vô số chân cụt tay đứt, còn có máu tươi, không ngừng từ đó toát ra, một màn này khiến người dùng mình, hướng chung quanh nhìn lại, mảnh này không có một ngọn cỏ thổ địa bên trong, khắp nơi đều là thi cốt, cái này hung phần, chôn bao nhiêu sinh linh, Ninh Vũ An run giọng nói. Mỗi một tòa hung phần, đều nắm chắc trăm vạn sinh linh chôn cùng, Ninh Giang lời nói. Khiến hai cô gái toàn thân phát lạnh. Hết chương.